Lô Tiểu Trân lập tức giải thích. Ngày trước có một bệnh nhân nói rằng bụng không được thoải mái. Sau khi nhị hổ khám cho anh ta, đưa mấy thang thuốc thì anh ta đã khỏi. Ai ngờ rằng hôm trước anh ta lại đến, nói rằng anh ta uống thang thuốc có vấn đề. Nhưng nhị hổ kiểm tra không phát hiện vấn đề gì, rồi bảo anh ta không sao. Ai ngờ tên kia lại nói anh ta vốn dĩ không sao hết, nhưng sau khi uống thuốc của chúng ta nên mới xảy ra vấn đề. Người đó đến phòng mạch la lối sùm, nói phòng mạch của chúng ta làm ăn không đàng hoàng, còn đòi lấy lại tiền. Nhị hổ không muốn đôi co với loại người này nên đã trả tiền cho hắn. Nhưng ai ngờ hắn nói rằng chúng ta phải bồi thường gấp 10 lần. Người này rõ ràng là bọn lừa đảo. Nhị hổ giận dữ dạy dỗ hắn ta một trận. Kết quả hắn kéo đến một bọn du côn đánh nhị hổ không còn nói mà còn bắt anh ta đến cảnh sát nữa. Nói đến đây, Lô Tiểu Trân rụi rụi con mắt. Rất hiển nhiên là nhị hổ đã bị thương không nhẹ. Nức một cái rồi tiếp tục nói. Sáng hôm trước anh nhị hổ đã bị bắt đi. Chiều hôm đó tên kia lại đến. Tôi gọi cảnh sát nhưng họ không đến. Tôi không còn cách nào khác nên trả gấp 10 lần tiền cho hắn rồi. Nhưng không ngờ những người từng bị chữa trị tại phòng mạch của chúng ta có một số người cũng đến bồi đổi thường gấp 10. Chúng tôi cũng không biết đòi bồi thường cái gì nữa. Chỉ có anh, Trương Ba và vợ không ngừng khuyên giải những người xung quanh. Bây giờ anh ta cũng vì chuyện cứu nhị hổ mà đi móc nối quan hệ khắp nơi. Nói xong, Lô Tiểu Trân lại thút thít. Xem ra thời gian gần đây quan hệ của cô và nhị hổ cũng không tệ. Trong lòng luôn lo lắng cho nhị hổ. Sắc mặt của Diệp Mặc đã sầm xuống, số thuốc hắn đặc chế ra còn một số thuốc viên. Đừng nói là phải mấy trăm tiền, cho dù cao gấp 10 lần cũng không đắt. Những kẻ này được lợi lộng còn đến phá đám. Và lại khi có bọn côn đồ đến thì không những không giúp đỡ mà còn nhân cơ hội đòi tiền. Xem ra, làm người nên thay đổi nguyên tắc một chút, con người quá tham lam. Lúc này có một người đàn ông trung niên đi đến phòng mạch. Người này nhìn thấy Diệp Mặc thì hơi khựng lại. Nhưng ông ta liền nhận ra ngay đây là chủ phòng mạch, cũng là người đã cứu con trai ông ta. Anh Trương! Lô Tiểu Trân vừa nhìn thấy anh thì la lên ngay. Trương Ba nói với vẻ hổ thẹn. Xin lỗi bác sĩ Mạc, lần này kẻ đứng sau chuyện của nhị hổ có thế lực quá lớn. Tôi cũng không giúp được, nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Tôi đang chuẩn bị tìm về xem một số quan hệ. Diệp Mạc gật đầu, xem ra những người biết báo ơn vẫn còn. Lúc này hắn nghe thấy lời của Trương Ba, vẫy tay. Anh không cần tìm nữa, chỉ cần anh nói cho tôi biết những kẻ muốn kiếm chuyện với phòng mạch của tôi là ai. Trương Ba hơi ngập ngừng, đối với ông ta Diệp Mặc là người tỉnh khác, đến giấy phép cũng do ông ta giúp. Hắn bảo mình khỏi giúp nữa, chẳng lẽ hắn có cách. Nhưng Diệp Mặc đã hỏi thì ông ta cũng nói. Người mà nhị hổ đánh là Vương Toàn. Vương Toàn tuy rằng không có gì, nhưng hắn ta có một người anh họ lại là côn đồ ở Lạc Thương. Và lại, hắn bên trắng đen đều quen biết. Sau khi nhị hổ đánh Vương Toàn, anh họ hắn kêu người đánh nhị hổ cũng không nói gì, còn đến báo cảnh sát bách anh ta nữa. Diệp Mặc gật đầu, nói với Lô Tiểu Trân. Cô cho tôi mượn điện thoại di động một chút. Diệp Mặc cầm điện thoại liền gọi cho Vũ Học Dân. Lúc hắn đến Lạc Thương, thì nghe Vũ Học Dân nói, Lạc Thương là địa bàn của Thiết Giang bọn họ. Nếu là bọn lưu manh, thì tìm Vũ Học Dân là được rồi. Ha, anh Diệp, thật không ngờ anh lại gọi cho tôi. Anh vẫn khỏe chứ? Tuy rằng giọng nói của Vũ Học Dân rất vui vẻ, nhưng hình như không còn sự nhiệt tình như lúc đầu nữa. Còn bởi vì nguyên nhân gì Diệp Mặc không quan tâm. Thật ra, chỉ có Vũ Học Dân nợ hắn, còn hắn không nợ Vũ Học Dân bất cứ thứ gì. Tôi rất khỏe, nhưng tâm trạng thì không được tốt. Giới xã hội đen Lạc Thương chắc anh cũng có thể nói một câu. Nhưng đệ tử của tôi lại bị bọn lưu manh đánh đập, còn bị bắt đến đồn cảnh sát nữa. Anh thấy tâm trạng của tôi có tốt không? Giọng điệu của Diệp Mặc rất lạnh nhạt. Nếu Vũ Học Dân không giải quyết được thì đừng trách hắn độc ác. Hắn sẽ giết sạch sẽ giới xã hội đen tại Lạc Thương này. Cái bọn khốn, anh Diệp đừng lo. Tôi sẽ mau chóng cho anh một câu trả lời. Vũ Học Dân vội nói, tuy giọng điệu hơi nóng giận, nhưng vẫn không cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Dù sao cũng chỉ là một tên đệ tử của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng. Anh thấy tôi lo lắm sao? Đến Thiên Long Đồi tôi còn không sợ. Đi sợ mấy tên côn đồ đó sao? Nói xong Diệp Mặc lập tức cúp máy. Hắn không tin chuyện mình mở phòng mạch ở Lạc Thương mà Vũ Học Dân không biết. Nếu đã biết mà còn để xảy ra chuyện này, hắn có thể biết được thái độ của Vũ Học Dân. Cho nên chuyện này nếu Vũ Học Dân không xử lý được thì đừng trách hắn không khách khí. Vũ Học Dân cầm lấy điện thoại lại đột nhiên cảm thấy lạnh run. Gã ta cảm thấy thái độ của mình có chút vấn đề. Sự hung ác của Diệp Mặc gã biết rất rõ. Và lại hắn có ơn cứu mạng với mình. Với thủ đoạn của hắn, nếu như tiêu diệt các thế lực của Thiết Giang ở tại Lạc Thương thì Vũ Học Dân cũng không lấy làm lạ. Và lại bây giờ Diệp Mặc với thái độ này đã nói rằng hắn chuẩn bị sẽ công khai thân phận của mình. Mà hắn đã dám công khai thân phận, có nghĩa hắn có đủ năng lực khiến Thiên Long Đầu, kẻ dám khiêu chiến Thiên Long Đầu lại sợ một bè phái xã hội nhỏ tại Lạc Thương sao? Hơn nữa Vũ Học Dân cũng không muốn thái độ trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc có ơn với y, mà còn là ơn một người không dễ nhìn thấu. Cũng có thể chuyện này nên trách y, y không để ý tới tình trạng của Diệp Mặc tại Lạc Thương. Y chỉ biết Diệp Mặc đã mở một phòng mạch nhỏ tại Lạc Thương thì không để ý gì tới nữa. Bởi vì y nghĩ người của y sẽ không đi gây chuyện với cái phòng mạch nhỏ bé đó, cho nên y đã không dặn dò đàn em, chủ yếu bởi vì y quá bận. Nhưng những người của y đã gây chuyện với Diệp Mặc rồi, vốn dĩ đã đánh đệ tử của Diệp Mặc thì thôi, còn cùng lắm là đánh cái tên kia một trận, sau đó bồi thường một ít tiền. Bây giờ qua thái độ của Diệp Mặc, Vũ Hàn Bân cảm thấy hắn có ý kiến với mình. Vũ Học Bân không dám chậm trễ, lập tức gọi điện đến Lạc Thương. Sư phụ, vừa rồi anh... Lô Tiểu Chân thấy Diệp Mặc vừa gọi điện thoại xong thì không nói chuyện lúc này nữa, trong lòng có chút rối ren. Như thế là ổn rồi sao? Trương Ba không biết Diệp Mặc gọi cho ai mà lại giải quyết nhanh chóng như thế. Chẳng lẽ chuyện ông ta làm trong hai ngày nay được giải quyết mau chóng đến thế sao? Diệp Mặc gật đầu. Chắc là được rồi. Hai ngày qua phiền quá. Anh Trương. Trương Ba liền phẩy tay. Không có gì đâu. Chuyện nên làm thôi. Diệp Mặc lại nói. Lúc nào anh hãy mang thằng bé qua đây để tôi xem nhé. Và sau này đừng gọi giới thiệu khách cho phòng mạch của tôi nữa. Bởi vì phòng mạch của tôi sẽ điều chỉnh lại. Trương Ba biết Diệp Mặc rất bản lĩnh. Bây giờ Diệp Mặc còn nói sẽ xem qua cho con trai của ông. Ông rất vui. Lần trước sau khi Diệp Mặc khám qua, Sán Sán nhà ông đã không còn phát bệnh nữa. Và lại lần trước tuy đã cho Diệp Mặc khám, nhưng ông vẫn còn mang con đến bệnh viện. Nhưng chỉ tốn ít tiền, không giải quyết được gì hết. Cho nên Sán Sán nhà ông đã không còn phát bệnh. Công lao tất nhiên là của Diệp Mặc. Nhìn thấy Diệp Mặc vừa về đến đã bận chuyện, Trương Ba liền cáo lui. Diệp Mặc quay đầu nhìn Lô Tiểu Chân, đôi mắt sưng húp. Cô gái này cũng khá đẹp, khuôn mặt đoan chính, tính tình cũng tốt. Nếu cô ta đúng là yêu nhị hổ, thì đó quả là một cô gái tốt. Diệp Mặc nhìn thấy một cái máy vi tính và máy in. Trong lòng nghĩ rằng chắc là công việc rất thuận lợi, nhị hổ đã sắm cả máy in. Thấy Diệp Mặc nhìn vào máy tính, Lô Tiểu Chân liền nói. Bởi vì chuyện kinh doanh của phòng mạch quá tốt, tôi đề nghị mua một cái máy vi tính để in đánh đơn. Như thế sẽ đỡ nhiều việc. Diệp Mặc gật đầu. Nhưng sau này sẽ không dùng nữa, bởi vì việc kinh doanh của chúng ta không được như xưa. Tại sao? Lô Tiểu Chân nghĩ, sư phụ đã về thì càng tốt, chứ là sao lại không như xưa? Tôi sẽ xem qua hậu viện, đợi nhị hổ về tôi sẽ nói cho hai người biết. Nói xong Diệp Mặc đi ra hậu viện. Cái hắn quan tâm nhất giờ chính là cỏ ngân tâm của hắn. Sao thế? Hắn vẫn cần để tu luyện mà. Cỏ ngân tâm vẫn chưa mọc rễ. Diệp Mặc quan sát kỹ càng. Tuy giống cây cỏ ngân tâm chưa chết, nhưng hắn cảm thấy sức sinh trưởng của nó không mạnh mẽ như hồi ở Ninh Hải, chỉ là tốt hơn hồi còn ở Lưu Xà một chút. Có thể nói là chưa chết mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng vẫn không hiểu. Cùng là một loại đất, tại sao không cùng chỗ thì không được? Nhưng may mắn là cỏ ngân tâm vẫn chưa chết. Nếu chẳng may nó chết đi thì bây giờ hắn chỉ còn lại 5 hạt giống mà thôi. Đây là một tin không tốt. Ngoài kia đã có tiếng còi xe hơi vọng lại. Diệp Mặc biết rõ đó nhất định là nhị hổ được về. Cũng nhanh đấy chứ. Quả nhiên khi Diệp Mặc đi ra thì thấy Lô Tiểu Chân đang dìu nhị hổ. Mà nhị hổ thì hơi loạng choạng, xem ra bị thương không nhẹ. Sư phụ, anh... Tuy dù nhị hổ đã nhận ra Diệp Mặc, nhưng cũng nhận thấy Diệp Mặc thay đổi quá lớn. Diệp Mặc gật đầu nói. Chuyện đó nói sau đi. Anh là ai gây ra chuyện này? Là do tôi đánh đây. Sao thế? Đừng tí là tìm được người đưa hắn về thì xong chuyện nha. Sau này tôi vẫn cứ đánh đấy. Một người thanh niên độ chừng 20, miệng ngậm điếu thuốc đi tới. Vừa lúc nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, y dùng tay chỉ vào Diệp Mặc. Sau đó lướt qua hai tên cảnh sát đưa nhị hổ về. Diệp Mặc nhìn lướt qua người thanh niên, sau đó lạnh lùng. Mày sẽ không còn sau này nữa. Khốn nạn, đã nể mặt còn không muốn. Ông đây muốn đánh bây giờ, mày thế nào? Nói xong y quăng điếu thuốc trong tay và sống tới. Hai tên cảnh sát đương nhiên là biết ai can thiệp vào chuyện này. Bây giờ Vương Toàn vẫn hiếu chiến như vậy, thì biết rằng tên này muốn tìm chỗ chết, lập tức chào một tiếng rồi cáo từ. Bọn họ biết rằng chỗ này không chừng tiếp tục xảy ra chuyện, nhưng không phải việc bọn họ có thể quản. Vương Toàn, mày còn la lối gì nữa? Còn không mau tạo lỗi với anh bạn này đi. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen lướt nhanh đến. Nhưng trước mặt Diệp Mặc, người đàn ông trung niên trong xe vừa bước xuống thì lập tức nói. Anh họ, cái tên này chảnh chọe lắm, sợ cái gì? Hắn chảnh còn là chảnh đến Lạc Dương này. Vương Toàn hình như là người không dạy dỗ Diệp Mặc một trận thì không được. Nhưng khi người đàn ông kia tới thì y cũng không sống lên nữa. Người đàn ông trong xe vừa bước xuống thì nói với Vương Toàn một câu ngay, lập tức rút ra một bao thuốc đến bên Diệp Mặc cười ha hả. Hey, chào anh, tôi cũng không biết là người quen. Vương Toàn là em họ của tôi, đã đắc tội với anh, mong anh bỏ qua. Tôi là Vạn Kế Hoa, sau này anh hãy yên tâm, sẽ tuyệt đối không có ai đến đây gây sự nữa. Vạn Kế Hoa là một tay anh chị ở Lạc Thương. Du Nhị Hổ và Lô Tiểu Trân không còn là kẻ ngốc như lúc trước nữa. Lô Tiểu Trân thấy Diệp Mặc gọi một cú điện thoại, thì Du Nhị Hổ lập tức được đưa về. Và lại tên Vạn Kế Hoa kia còn nói chuyện khách khí với sư phụ nữa. Bọn họ thậm chí còn cho rằng mình đã sai chứ. Nhưng cái làm bọn họ nhìn lầm chính là sau này. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Vạn Kế Hoa một cái rồi nói. Mày là cái thá gì chứ? Vạn Kế Hoa biến sắc. Y không ngờ mình rất có máu mặt tại Lạc Thương này. Và y cũng đã rất khách khí với Diệp Mặc rồi. Vậy mà Diệp Mặc vẫn còn chảnh chọe. Sắc mặt của y đột nhiên rất khó coi. Có khi nào Vạn Kế Hoa y phải chịu ánh mắt khinh thị đó chứ? Y nghĩ rằng Diệp Mặc cũng chỉ quen biết với một số anh em trong bang hội mà thôi. Và cái tên ấy đã nói với anh Hoàng một vài câu, chứ không phải nhân vật to lớn thế nào. Không lâu trước đó anh Hoàng còn gọi một cú điện thoại, chỉ có dăm ba câu, nói rằng phải đưa Nhị Hổ về rồi lập tức cúp máy. Y chỉ nghĩ rằng trong nhà Nhị Hổ nhờ quen biết nên tìm đến anh Hoàng. Anh Hoàng chỉ thuận miệng nói vài câu, vì muốn biểu thị ý kính trọng với anh Hoàng. Thậm chí y cũng đã đích thân đến đây rồi, dù sao cũng là do em họ y gây chuyện. Không ngờ, chuyện đến đây cũng chỉ mang sỉ nhục. Sư phụ người ta không coi y ra gì. Cái mặt của Vạn Kế Hoa trong chốn giang hồ đã không còn giữ được nữa. Cái tên Diệp Mặc chẳng biết đã kiếm bao nhiêu mối quan hệ mới tìm được anh Hoàng. Nếu không anh Hoàng cũng không gọi cú điện thoại kết thúc chuyện này. Bây giờ mình đã nể mặt hắn, hắn còn không nhận. Cái tên này tưởng mình là ai chứ? Nếu tôi không là cái thái gì thì tôi đi đây. Vương Toàn, chúng ta đi thôi. Vạn Kế Hoa nói xong, mặt xanh mày xám, quay đi ngay. Nếu như không phải bây giờ y vẫn chưa biết được Diệp Mặc đã có mối quan hệ gì, thì y đã ra tay rồi. Bây giờ y đi, không có nghĩa là y cho qua chuyện này. Đợi sau khi tìm hiểu rõ nguồn cơn, thì y nhất định sẽ khiến cho cái phòng mạch này phải khốn đốn. Diệp Mặc lạnh lùng, nhìn theo Vạn Kế Hoa mang Vương Toàn đi. Hắn không nói gì, hắn sẽ không dạy dỗ hai tên này giữa chốn đông người. Nếu muốn dạy dỗ thì cũng phải mang đến hang ổ của chúng đã. Hắn không vừa ý cách Vũ Học Dân xử lý chuyện của Vương Toàn là mấy. Nếu Vũ Học Dân muốn xử lý theo ý của hắn, thì có thể hắn sẽ không đến tìm chúng nữa. Nếu đã không vừa ý, thì hắn sẽ đích thân tới. Sư phụ, anh về lúc nào vậy? Du Nhị Hổ và Lô Tiểu Trân tuy rằng không biết bọn chúng đến đền tội, mà Diệp Mặc còn đuổi chúng đi, mà lại còn không khách khí. Tuy không hiểu, nhưng cái tốt của Nhị Hổ chính là anh ta không bao giờ hỏi nhiều về chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc kiểm tra vết thương của Du Nhị Hổ, quả thật bọn chúng rất mạnh tay, thậm chí có nội thương rồi. Nếu như không phải sức khỏe của Nhị Hổ vốn dĩ rất tốt, thì có lẽ đã không trụ được rồi, cũng có thể bị đánh chết. Diệp Mặc rất giận dữ, bọn người này đã không coi bá tánh người thường là vô tội. Nếu Nhị Hổ không phải đệ tử của hắn, bị đánh thì đánh, nếu bị đánh chết thì cũng chỉ là một tên tự sát tội, vậy thôi. Thật là độc ác. Vương Toàn là tên côn đồ, hắn muốn đến lấy lại tiền cũng không nói làm gì, tại sao những người khác cũng làm vậy? Sau khi Diệp Mặc trị vết thương cho Nhị Hổ, có nói một câu mà hắn không hiểu. Đã có trên 100.000 người, không lẽ trên thế gian này có ngần ấy người thích lợi lộc kiểu đó sao? Du Nhị Hổ đã sống ở Lạc Thương một tháng rồi, đã không còn là tên ngốc mới lên tỉnh nữa, và lại anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều loại người ở phòng mạch, nên cũng hiểu được đôi chút. Bây giờ nghe Diệp Mặc hỏi, liền nói. Rất nhiều người bị Vương Toàn xúi giục, còn có một số ít người muốn kiếm trác, nhưng phần lớn bọn họ không có đến đây. Diệp Mặc gật đầu,